Trọng sinh chi nhất phẩm phu nhân, chương 243, góc truyện audio.com. Hôm sau tảo triều, một thánh chỉ không hề báo hiệu được tuyên đọc, hoàng thượng ngạ chỉ phong Lục Tranh làm Định Hải đại tướng quân, thống lĩnh thủy sư xuất chinh nước Hỏa La. Phạm đại ương ta tuyệt không nhân nhượng, chiến viên phong giọng điệu kiên định nói, cùng lúc ban bố một loạt biện pháp hậu cần phải đảm bảo Định Hải quân có thể thuận lợi xuất chinh. Đại thần ngày hôm qua ở ngự thư phòng từng đọc tấu chương của Lục Tranh đều sợ ngây người, rõ ràng hôm qua hoàng thượng không phải cự tuyệt sao? Làm sao bỗng nhiên lại đồng ý? Thương Hiển Dương cũng đoán không ra ẩn tình bên trong, nhưng ông vẫn cảm thấy dựa vào thực lực hiện nay của đại ương xuất chinh là vô cùng mạo hiểm. Ông đứng ra nói, kính xin hoàng thượng nghĩ lại. Chiến viên phong khoát tay, việc này trẫm đã quyết, không cần thiết tiếp tục thả Oliwan. Hoàng thượng nghĩ lại, quần thần quỳ xuống thỉnh chỉ, rõ ràng đều không đồng ý quyết định này. Bãi triều, các bộ các ty chức vụ, nếu có ai dám cố ý sinh sự, trẫm tuyệt đối không tha thứ. Chiến viên phong trước tiên rời đi, để lại một đám đại thần trợn mắt há hốc mồm đứng tại đại điện. Mấy lão thần vây quanh Thương Hiển Dương, thủ phủ đại nhân, ngài nói đến cùng là ý gì? Hôm qua không phải không đồng ý sao? Hừ, nhất định là Trấn Quốc Công lại nói gì? Ngự sự đại nhân nào đó thở phì phì nói. Trấn Quốc Công muốn vì tả đại nhân báo thù có thể tha thứ, nhưng vì tư dục bản thân muốn đả động khí giới, đặt dân chúng thiên hạ ở chỗ nào? Đặt hoàng thượng ở chỗ nào? Trấn Quốc Công tay cầm quyền cao, không chỉ có 10 vạn hộ quốc quân, hôm nay dưới trướng lại có 3 vạn Định Hải quan ICE. Tất cả mọi người nghe rõ ý nghĩa chưa thỏa mãn trong tiếng thở dài kia, mấy lão thần liếc nhìn nhau, đều có chút lo lắng, nếu Lục Tranh thật sự kháng chỉ không tuân theo, bọn hắn ngoại trừ đội mũ tội danh cho hắn thì thật sự không có biện pháp xử lý hắn. Thương thủ phủ vuốt râu, mọi người cũng không cần bừa bãi suy đoán nữa, có lẽ trong đó còn có cái gì chúng ta không biết, hoàng thượng đã hạ chỉ, mọi người liền làm theo đi. Này ngự sự trước đó còn muốn giải thích rõ, thậm chí muốn liên danh dâng thư khuyên can hoàng thượng đừng để Trấn Quốc Công làm sằng làm bậy, đã bị thương thủ phụ trợn mắt nhìn. Được rồi, tất cả giải tán, đến cùng là như thế nào, vẫn phải đợi Lục Công gia trở về mới biết kết quả cuối cùng. Lão thần bình thường cùng phủ Trấn Quốc Công có quan hệ tốt đồng loạt gật đầu, vốn kim kỵ phủ Trấn Quốc Công thì âm thầm suy tư. Đợi một chút cũng được, lỡ như lúc này Định Hải quân xuất chinh thất bại, bọn họ lại dùng lý do Lục Tranh vì mưu cầu cá nhân chiêu cáo thiên hạ, lúc đó bách tính thiên hạ tất nhiên sẽ không lại tiếp tục đứng về bên hắn. Lại nói đến bên kia, sau khi Lục Tranh lần lượt dâng lên 2 tấu chương thì mang người rời khỏi Thương Châu, đi Hạc Thành, hơn nữa dọc đường trắng trợn tuyên dương quyết tâm lần xuất chinh này. Chờ lúc hắn đến Hạc Thành, hầu như toàn bộ dân chúng Đại Ương cũng biết tin tức này. Bởi vì Lục Tranh phái người tuyên dương toàn bộ tin tức là nước Hỏa La sắp sửa xâm chiếm Đại Ương, bởi vậy các bách tính đều cho rằng quốc gia hải ngoại kia sắp đánh vào, mà Lục Công gia đang sắp dẫn đầu thủy sư xuất chinh cản đường. Đối với tướng quân bảo vệ quốc gia như vậy, các bách tính nào có một câu oán hận. Thậm chí có người biết phu nhân Trấn, góc truyện audio.com, quốc công sống chết không rõ, loại tình trạng nguy cấp này, Lục Công gia còn có thể đặt tư tình qua một bên, lao tới chiến trường, tinh thần đại trung đại nghĩa của hắn khiến cho người kính ngưỡng. Sau khi tin tức truyền ra, Bắc Địch cũng nhanh chóng nhận được tình báo, Bắc Địch Vương sau khi xem xong bỗng nhiên cười 3 tiếng. Quả là thế, xem ra nam nhân kia có địa vị rất cao trong lòng Lục Tranh, đáng tiếc đám thùng cơm nước Hỏa La kia, rõ ràng có cơ hội tốt như vậy cũng không bắt được người sống, bằng không còn không phải muốn khiến hắn làm cái gì liền làm cái đó. Cẩn thận chú ý hướng đi của Lục Tranh, một khi hắn dẫn người ra khơi, bổn vương lập tức mang binh xuôi nam, hừ. Bổn vương ngược lại muốn nhìn, không có Lục Tranh hộ quốc quân có bao nhiêu bản lĩnh. 2 ngày sau, tất cả thủy sư tập kết hoàn tất, Lục Tranh thậm chí hạ lệnh 3 vạn tinh binh từ Bắc Cương xuôi Nam tương trợ, đối với hành động lần này của hắn, rất nhiều tướng lĩnh cấp thấp không biết nội tình đều tỏ vẻ không hiểu. Không ít người cho rằng Lục Công gia là bị hận thù làm cho đầu óc hôn mê, thậm chí lén mắng Tả Thiệu Khanh thành thứ hại nước hại dân. Mắng thì mắng, nhưng tướng sĩ dưới quyền Lục Tranh đều là theo hắn vào sinh ra tử, tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của hắn, về phần 3 vạn thủy sư kia, lo lắng không yên thì lo lắng không yên, nhưng cũng ôm ấp kỳ vọng lập công. Ngày đó thủy sư ra khơi, rất nhiều dân chúng Hạc Thành đều thấy được nam nhân cả người bọc áo giáp mềm cưỡi trên lưng ngựa, tuy nam nhân mang theo nón bảo hộ chỉ lộ ra đôi mắt, nhưng tất cả mọi người cho rằng người này nhất định là Trấn Quốc Công uy danh hiển hách. Nam nhân trên lưng ngựa một câu cũng không nói, chỉ là hướng đội ngũ làm ra mấy động tác tay, khí thế uy nghiêm kia trấn trụ dân chúng toàn thành. Đợi mấy chục tàu chiến hạm ra khơi, dân chúng Hạc Thành dùng tốc độ nhanh nhất truyền bá một màn này ra, không đến mấy ngày, Bắc Địch cũng đã biết tin tức Lục Tranh ra khơi. 15 tháng 2, Tả Thiệu Khanh theo Lâm Tô đi thuyền rời khỏi thôn nhỏ che khuất kia, đợi lúc y đi qua vách núi lúc trước nhảy xuống, mới phát hiện vị trí thôn kia dĩ nhiên là ở thượng du dòng sông. Tốn thời gian gần một ngày đến Càng Thường Châu, Tả Thiệu Khanh mới lên bờ đã bị tin tức ùn ùn kéo đến chấn động ngây người. Khắp nơi đều đang nói Trấn Quốc Công dẫn quân ra khơi, Tả Thiệu Khanh lông mày nhíu chặt không để ý vết thương trên chân rất nhanh đoạt được một con ngựa chạy đến phân bộ Tào Bang ở Thương Châu. Lâm Tô ở phía sau đuổi theo y, cũng may hắn ta thể lực tốt, phân bộ Tào Bang cũng không xa, nếu không chỉ dựa vào hai cái đùi đuổi theo ngựa tuyệt đối mệt chết. Tam Tam gia tiểu đệ Tào Bang canh cổng nhận ra Tả Thiệu Khanh, nếu không phải bên ngoài ánh mặt trời trên cao chiếu xuống, hắn ta cũng sắp cho rằng bản thân gặp quỷ. Tả Thiệu Khanh không có tâm tình cùng hắn ta chào hỏi. Quản sự nào có mặt đi gọi tất cả đến. Y khập khiễng đi vào, Lâm Tô đi theo sau há to mồm, trên đường đi tò mò quan sát bốn phía chậc chậc ra tiếng. Này, không ngờ đến ngươi còn là một đại nhân vật, chỗ này ta từng nghe người nói, ngươi sẽ không vừa khéo là con trai bang chủ chứ. Lâm Tô hiển nhiên đem Tả Thiệu Khanh thành vị đại thiếu gia nào đó. Tả Thiệu Khanh đi vào đại sảnh, tùy ý tìm ghế ngồi xuống, đầy bụng tâm tư, nhíu chặt mày, đối với chiêu chọc của Lâm Tô cũng chẳng quan tâm. Quản sự Thương Châu vẫn là Trì Kim Quan còn. Góc chuyện audio.com, từng cùng Tả Thiệu Khanh có duyên gặp mặt một lần, lúc nhìn thấy Tả Thiệu Khanh cũng kinh ngạc trừng to mắt. Tam gia ngài không chết à? Tả Thiệu Khanh đen mặt hỏi. Sao, ngươi rất muốn ta chết? Không không sao có thể. Các huynh đệ không kể ngày đêm tìm kiếm cũng gần một tháng. Ai cũng cho rằng không thể tìm được, thậm chí ngay cả lão đại cũng không tìm người mà đi tìm kẻ thù báo thù, kết quả người này lại xuất hiện. Đầu tiên, bên ngoài xôn xao là chuyện gì xảy ra? Lục gia thật sự ra khơi, mày Tả Thiệu Khanh nhíu lại có thể kẹp chết con ruồi, hận không thể túm nam nhân kia về ỏi hắn nghĩ như thế nào. Đúng vậy, lão đại cũng giận điên rồi. Trì Kim Quan ngồi xuống chỗ dưới tay y, bắt đầu trình bày mấy ngày khủng bố kia của Lục Tranh, nói Lục Tranh thành tình thánh. Tả Thiệu Khanh càng nghĩ càng không đúng, dù cho Lục Tranh tra ra người ám sát y là nước Hỏa La phái đến cũng không thể nào dưới tình huống hoàn toàn không nắm chắc xuất binh. Lục Tranh không thể nào không biết Thủy Sư Đại Ương tiêu diệt hải tặc còn được chân chính đối địch với một quốc gia, phần thắng cũng không lớn, y không tin Lục Tranh sẽ cầm 3 vạn sinh mạng tướng lĩnh ra giỡn. Tả Thiệu Khanh cắt ngang làm nhảm của hắn ta, người đi sắp xếp xe ngựa, ta muốn đến Hạc Thành. Trì Kim Quan không nói hai lời gọi mấy người đến, cẩn thận dặn dò một hồi, chuẩn bị mang theo hơn phân nửa lực lượng Tào Bang hộ tống Tả Thiệu Khanh đi Hạc Thành, vừa nói xong cũng nhớ tới một chuyện. Xem ta hồ đồ, Lục gia còn để người lại Thương Châu, ở nha môn chi phủ ta sai người đi thông báo cho bọn họ trở về. Tả Thiệu Khanh gật đầu, nhìn thấy Lâm Tô đứng bên cạnh, lúc này mới nhớ tới bản thân đã quên đại ân nhân. Trì quản sự, vị này là Lâm Tô, chính là ân nhân cứu mạng của ta, các ngươi làm quen một chút, sau này kính xin Trì quản sự quan tâm nhiều hơn. Trì Kim Quan vừa nghe là ân nhân cứu mạng Tả Thiệu Khanh, lập tức đứng lên hành lễ với Lâm Tô, trịnh trọng nói cảm tạ. Lâm Tô vội vàng tránh né. Kia ta cũng là tiện tay, y đã đến, ta đi trước. Hắn tay nhìn về phía Tả Thiệu Khanh, miệng giật giật cuối cùng nói ra hai chữ. Bảo trọng. Tả Thiệu Khanh vốn tính toán đề cử hắn ta nhập ngũ hoặc gia nhập Tào Bang, Lâm Tô là một tay tiễn thuật bách phát bách trúng, không lo không có tiền đồ, chỉ là lời nói đến bên miệng y vẫn là nuốt xuống, y nhớ đến sơn thôn nhỏ yên lặng kia, cuộc sống yên tĩnh thanh nhàn có lẽ càng tốt hơn. Bảo trọng, đại ân không lời nào cảm tạ hết. Tả Thiệu Khanh hướng hắn ta vái lạy. Trì Kim Quan đưa mắt ra hiệu với thuộc hạ, sau đó tự mình tiễn hắn ta đi ra ngoài, ở cửa kéo người ta nói mấy câu, từ trong tay thuộc hạ nhận một cái hộp đưa cho hắn ta, cũng không nói là quà cảm ơn, chỉ nói là quà gặp mặt. Lâm Tô không nhận, trực tiếp bỏ cuộc chạy, hại Trì Kim Quan còn cho rằng bản thân lớn lên dọa người. La Tiểu Lục được ẩn nhất cõng đến, phía sau còn đi theo mấy hộ vệ phủ Trấn Quốc Công, mấy người vừa thấy Tả Thiệu Khanh còn sống đều ngây người. La Tiểu Lục trực tiếp bổ nhào đến khóc nước mắt chảy ròng ròng, Tả Thiệu Khanh dưới chân không ổn, bị nó bổ nhào đến thiếu chút nữa ngã nhào xuống đất. Lúc này mọi người mới chú ý tới trên chân của y có vết thương, vội vàng phái người đi gọi đại phu tốt nhất toàn thành đến. Trước không vội, ra muốn đi Hạc Thành, hiện tại liền xuất phát. Ẩn nhất nhất định là được Lục Tranh căn dặn, trực tiếp ngăn người nói. Tam gia, Lục gia, góc chuyện audio.com. Trước khi đi căn dặn, nếu là tìm được ngài nhất định không để cho ngài ra khỏi thành, chúng ta ở chỗ này đợi Lục gia chiến thắng trở về. Tả Thiệu Khanh liếc mắt nhìn hắn ta, lại nhìn những người khác. Người đi theo ta, đi tìm thư phòng yên lặng, chỉ giữ lại ẩn nhất nói chuyện, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Người nói thật đi, Lục gia rốt cuộc là tính toán như thế nào? ẩn nhất trước là kiểm tra bốn phía một phen, xác định không có người nghe lén mới nhỏ giọng nói cho Tả Thiệu Khanh biết kế hoạch của Lục Tranh. Vốn chuyện này Lục Tranh là sợ tiết lộ mới bảo mật, nhưng đối với Tả Thiệu Khanh hiển nhiên không băn khoăn phương diện này. Tả Thiệu Khanh sau khi nghe xong chậm rãi thở ra một hơi, tuy vẫn là lo lắng an toàn của Lục Tranh, nhưng biết hắn không phải nhất thời xúc động là được rồi. Cũng may Tam gia trở về, nếu không việc trước đây chỉ là làm dáng nhất định sẽ trở thành sự thật. Hóa ra, Lục Tranh giả vờ ra khơi, nói là muốn đánh nước Hỏa La, trên thực tế chẳng qua là ngụy trang, hắn muốn tạo ra một cơ hội dẫn dắt Bắc địch mắc câu, hắn cũng không theo thủy sư xuất chinh, mà là bí mật dẫn người lên phía Bắc chuẩn bị cho Bắc địch một trận đánh phủ đầu đau đớn. Thủy sư Oai Nghiêm xuất chinh kỳ thật chỉ là đến hòn đảo phụ cận bố trí canh phòng, Lục Tranh cũng xác thực lo lắng nước Hỏa La và Bắc địch đồng thời tiến công, có 3 vạn thủy sư chung quy không đến mức khiến cho một quốc gia nhỏ bé lập tức đột phá phòng tuyến. Nợ của nước Hỏa La không thể không tính, nếu bọn họ dám đến, Lục Tranh liền nắm chắc để cho bọn họ có đến không có về, chủ động tiến công phần thắng không lớn, phòng thủ vẫn là không thành vấn đề. Tả Thiệu Khanh trầm mặc ngồi rất lâu, làm rõ từng mạch suy nghĩ, một chiêu kế hoạch dụ địch này của Lục Tranh quả thật không tệ, nhưng chỉ cần là chiến tranh thì không thể không có người chết như nhau, nguy hiểm rất lớn. Y vẫn là quyết định đi Hạc Thành, lý do rất đơn giản. Mọi người đều biết Lục gia ra khơi, bổn quan lại là chi phủ Hạc Thành, lúc này làm sao có thể không ở Hạc Thành. Tả Thiệu Khanh lại sai người trước không cần truyền tin tức y an toàn trở về, ngoại trừ phái người ra roi thúc ngựa đi báo tin cho Lục Tranh, bản thân y trước khi đến Hạc Thành cũng rất ít xuất hiện. Ẩn nhất không thể ngăn cản, đành phải điều động đến 50 người hộ vệ cộng thêm 100 người ngựa tào bang, mô phỏng làm thương nhân kinh thương, đi thuyền đến Hạc Thành. Trên đường vẫn luôn có tin tức truyền đến, vốn là nghe thấy tin tức Bắc địch xâm lấn, sau đó Hoàng thượng hạ chỉ sắc phong một vị thủ tướng ở Bắc Cương làm đại tướng quân, mệnh lệnh hắn ta toàn lực chống địch, lại vội vàng từ phương Nam triệu tập lương thảo, một loạt động tác đều hoàn toàn phù hợp với tình huống hoảng hốt lo sợ, lâm thời sắp xếp. Lục gia không nói tình hình thực tế với Hoàng thượng. Tả Thiệu Khanh chẳng qua suy nghĩ một chút liền biết không thể nào, không có chiến viên phong phê chuẩn, Lục Tranh nào có thể thuận lợi ra khơi. Chờ đến lúc đến Hạc Thành, Tả Thiệu Khanh phát hiện hiện bầu không khí khác thường trong thành, trên mặt các bách tính không che giấu được lo lắng lo âu, trên đường quạnh quẽ hơn trước kia, tình huống tranh đoạt lương thực cũng xuất hiện, có lẽ là thực sự lo sợ người Bắc địch tiến đến. Tả Thiệu Khanh để cho xe ngựa vòng quanh đường xá chính của Hạc Thành mấy vòng, hiểu rõ tình huống mới đi nha môn. Góc truyện audio.com Chi phủ, trước đây không có mặt y, việc của nha môn vẫn luôn do Hạ Mân và sư gia của y chống đỡ, vốn còn ổn, chỉ là gần đây mọi người biết đại ương bị bao vây tứ phía, khó tránh lòng người có chút bàng hoàng. Nhìn thấy Tả Thiệu Khanh, trên dưới nha môn vừa mừng vừa sợ, thiếu chút nữa đến trước mặt Bồ Tát thắp ba nén nhang. Tả Thiệu Khanh sau khi ngồi xuống, chuyện đầu tiên chính là gửi thư báo bình an với triều đình, một chi phủ mất tích quá lâu cũng sẽ bị chiếm lấy vị trí. Lúc tấu chương gửi đến triều đình, trên triều đình đang cãi nhau túi bụi. Bắc địch vẫn luôn là cường địch của đại ương, nhiều lần đều suýt bị đối phương phá tan phòng thủ, lần này đối thương thừa dịp không có mặt trấn quốc công đa binh xâm chiếm, thắng bại thật sự khó nói. Hạ quan lúc ấy nói không thể để cho Lục công gia ra khơi, hiện tại phải làm sao mới được. Thương Hiển Dương tim vẫn treo lên, ông cũng không biết kế hoạch của Lục Tranh, lúc này Bắc Cương phòng thủ suy yếu, làm sao ngăn cản được quân đội Bắc địch hung ác như lang sói. Hoàng thượng, kế hoạch hiện tại chỉ có thể nhanh chóng sai người đuổi theo Trấn Quốc Công, mời hắn trở về, nước Hỏa La tuy nhìn chằm chằm như hổ đói, nhưng có đại dương thiên nhiên này che chắn ngăn cách ít uy hiếp hơn Bắc địch. Giang Triệt vừa đưa đề nghị này ra, lập tức nhận được phần lớn đại thần ủng hộ, so với nước Hỏa La không nổi tiếng, Bắc địch hiển nhiên đáng sợ hơn nhiều. Chiến viên phong làm bộ trầm ngâm một lát, lại tính toán thời gian, liền gật đầu đồng ý. Đã như vậy, phái người đuổi theo đi. Từ nơi này đến Hạc Thành lại ra khơi tìm người, đến về về ít nhất phải một tháng, thời gian một tháng, đủ Lục Tranh đặt bố cục. Đợi nhận được thiếp mời bình an của Tả Thiệu Khanh, chiến viên phong rốt cục buông xuống một chút lo lắng cuối cùng, hắn ta nói tin vui này cho mọi người biết lại không nhận được hưởng ứng quá lớn. Dù sao hiện tại không có mấy người quan tâm Tả Thiệu Khanh sống hay là chết, ngược lại là lúc Giang Triệt và Thương Hiển Dương nghe được tin tức này mày hơi nhíu lại, nhận ra có vài chỗ kỳ lạ. Tả Thiệu Khanh dùng tốc độ nhanh nhất đã đưa ra biện pháp trấn an dân tâm, cùng lúc đè giá lương thực ở Hạc Thành xuống, cũng phái người bốn phía tản ra tin tức Bắc địch sắp thua trận. Bắt đầu người tin tưởng không nhiều, nhưng ba người thành hồ, người nói nhiều, các bách tính dần dần cũng đã có tin tưởng, cho rằng phòng tuyến Bắc Cương không gì phá nổi, địch nhân không thể tấn công vào. Đợi lúc cái chân bị thương của Tả Thiệu Khanh có thể đi lại được, y nhận được bức thư đầu tiên Lục Tranh gửi về, nhìn mấy chữ ngắn ngủn y thiếu chút nữa rơi lệ. y tự tay vuốt ve mấy chữ kia, khanh bình an mạnh khỏe là được, không nên nhớ nhung. Chỉ cảm thấy tình cảm nhớ thương trong lồng ngực sắp phá thủng chui ra. Y nhấc bút viết một bức thư dài thật dài cho Lục Tranh, viết những việc trải qua những ngày này một lần, cuối cùng còn viết một bức thư tình, như đặc biệt thành đôi với 7 chữ chân ngôn của Lục Tranh. Sau khi gửi thư đi, Tả Thiệu Khanh không có bao nhiêu thời gian cảm khái, chính vụ Hạc Thành đã dồn thành đống lớn, rất nhiều công văn cần y phê duyệt xếp thành núi nhỏ, khảo nghiệm tính chịu đựng kiên nhẫn của y. Vào lúc mùa xuân yên lặng trôi qua, Tả Thiệu Khanh thậm chí không nhìn thấy hoa đào nở rộ, cũng không cảm nhận được mưa phùn lất phất khó chịu, liền cảm. Góc truyện audio.com, thấy thời tiết bắt đầu dần trở nên ấm áp, áo bông dày nặng trên người rốt cục có thể cởi xuống. Cách nửa tháng đều có thể nhận được thư của Lục Tranh, tuy mỗi bức thư đều không nhiều hơn 10 chữ, nhưng Tả Thiệu Khanh vẫn rất thỏa mãn, ít nhất y biết nam nhân kia là thật sự an toàn. 10 ngày trước truyền đến tin tức trận đầu thắng trận, cùng lúc truyền đến còn có tin tức Lục Công gia hiện thân ở chiến trường Bắc Cương, dùng tư thế vô cùng dũng mãnh đánh tan quân địch. Tả Thiệu Khanh rõ ràng có thể cảm nhận được, sau khi tin tức này truyền vào Hạc Thành, bộ dáng tươi cười trên mặt các bách tín cũng đã nhiều hơn, tuy cũng có người hoài nghi vì cái gì Lục Công gia sẽ xuất hiện ở Bắc Cương mà không phải ở hải ngoại, nhưng chỉ cần biết Bắc địch không thể tấn công vào thì được rồi. Về phần nước Hỏa La kia, Tả Thiệu Khanh cũng không nghe thấy tin tức đối phương xuất binh, nhìn tin tức thảm tử truyền về mới biết, hóa ra đối phương tháng trước xác thực có dấu hiệu điều rộng quân đội, chẳng qua không biết vì cái gì, vài ngày sau lại không có động tĩnh. Tả Thiệu Khanh sai người cặn kẽ chú ý đến động tĩnh của đối phương, không chỉ là nước Hỏa La, nước nhỏ hải ngoại khác cũng không thể không phòng. Chuyện lần này có thể là Bắc địch và nước Hỏa La đạt thành hiệp nghị nào đó, chỉ là nước Hỏa La không thể so với Bắc địch có dã tâm lại không có dũng khí, huống chi vùng biển giữa hai nước chính là thách thức không nhỏ. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán tạm thời của Tả Thiệu Khanh. Thuận theo trận đầu thắng lợi ở Bắc Cương, ngay sau đó đều là truyền đến tin tức tốt, trên triều bách quan vui vẻ chúc mừng, thanh âm chất vấn Lục Tranh đều biến mất, quan viên thông minh cũng dần đoán được một chút đầu mối, đồng loạt vì ngờ vực vô căn cứ trước kia của mình mà áy náy. Đến đầu tháng 5, phía Nam đã cảm nhận được nhiệt độ đầu hè, Tả Thiệu Khanh đang viết xong thư gửi cho Lục Tranh, chuẩn bị tìm người gửi đi, chỉ thấy La Tiểu Lục vội vã xông đến. Tam giờ tầm ra thắng, chúng ta thắng. Thư trong tay Tả Thiệu Khanh không cầm chắc rơi trên mặt đất, y cũng không có thời gian nhặt lên, túm La Tiểu Lục hỏi. Là thật, tin tức có đáng tin không? La Tiểu Lục dùng sức gật đầu. Là thật, Ẩn Nhất vừa nhận được tình báo, hắn bảo ta tới nói cho ngài biết, nói là Lục gia giết chết Bắc địch vương, quân Bắc địch tan tách chạy tứ tán, chỉ cần thanh lý đào binh Lục gia liền có thể trở về. Vậy hắn đâu? Tả Thiệu Khanh khó hiểu hỏi, thường ngày loại tin tình báo này Ẩn Nhất đều là trước tiên đưa đến trên tay y. La Tiểu Lục lắc đầu qua loa trả lời rõ. Không biết, Tả Thiệu Khanh nghi hoặc vươn tay. Vậy tình báo đâu? La Tiểu Lục tiếp tục lắc đầu. Không ở chỗ ta, Tả Thiệu Khanh lập tức có linh cảm không tốt, nghiến răng nghiến lợi căn dặn. Trở về bảo Ẩn Nhất nhà ngươi nhanh chóng đưa tình báo còn nguyên đến, nếu hắn dám để sót một tờ ra liền xung quân hắn đến nước Hỏa La. La Tiểu Lục sau khi hưng phấn đi qua, nhớ đến vừa rồi Ẩn Nhất vẻ mặt không bình thường, sợ tới mức chạy về truyền lệnh, chờ nó lần nữa chạy đến, Ẩn Nhất mặt không biểu tình đi theo sau. Ẩn Nhất biết không thể giấu được, đành phải đưa tình báo cho Tả Thiệu Khanh, báo cáo nói. Thuộc hạ sợ ngài lo lắng mới không cho ngài xem, thật sự chỉ là bị thương. Tả Thiệu Khanh run rẩy nắm tờ giấy mỏng kia hỏi, khó trách không dám cho y xem, hóa ra trên tình báo viết lúc. Góc truyện audio.com, Lục Tranh và Bắc địch vương đối chiến, bị đâm trúng một kiếm. Đúng vậy, nếu Lục gia xảy ra chuyện, tình báo không thể nào sẽ viết như vậy. Tả Thiệu Khanh ở trong phòng đi đến đi lui mấy vòng, vô cùng muốn vứt bỏ chuyện nơi này bay đến Bắc Cương nhìn Lục Tranh, nhưng y biết bản thân lúc này là quan viên một phương, như vậy tự do của bản thân đã không thuộc về y nữa. Y phái Ẩn Nhất đích thân đi Bắc Cương tiếp ứng Lục Tranh, Bắc địch vương đã chết, chiến sự này khẳng định sắp chấm dứt, vậy Lục Tranh cũng có thể trở về. Lại vài ngày nữa trôi qua, Tả Thiệu Khanh không đợi được Lục Tranh, ngược lại đợi được tin tức Bắc địch chủ động đầu hàng yêu cầu nghị hòa, phải nói đây đã là lần thứ hai Bắc địch đầu hàng, nhưng nghị hòa như vậy lực ràng buộc lại không nhiều lắm. Chẳng qua nghe nói Bắc địch lần này thượng vị là Tam Hoàng tử, tính cách tàn bạo, hắn ta sau khi đăng cơ chuyện đầu tiên là lập ngũ công chúa Đại Ương làm hoàng hậu, dựa vào cái này bày tỏ ý cùng Đại Ương vĩnh viễn thắt chặt hữu nghị. Tả Thiệu Khanh đã lâu chưa nghe thấy tin tức của ngũ công chúa, trong chốc lát còn chưa kịp phản ứng, đợi kịp phản ứng còn thì thầm một câu. Hóa ra nàng ta còn chưa chết, Sau đó Tả Thiệu Khanh mới biết Ngũ công chúa này tuy còn sống, nhưng cuộc sống lại không quá tốt, lúc nàng ta vừa gả đi rất được cưng chiều, đáng tiếc Tam hoàng tử kia tính cách thô bạo, lại có chút ham mê kỳ lạ, hành hạ nàng ta quá dữ, sau này bởi vì làm sai việc lập tức bị khóa ở trong phòng. Nếu không phải có việc lần này Bắc địch thua trận, vị Ngũ công chúa này đoán chừng phải tiêu vong ở trong phòng âm u kia. Tả Thiệu Khanh không rảnh rỗi thổn thức cảnh ngộ của nữ nhân này, y gần đây không có việc gì liền thích chạy đến cửa thành, mỹ danh viết là tuần tra phòng thủ tường thành, kỳ thật mọi người cũng nhìn ra được Tả đại nhân đây là đang làm hòn vọng phu, ánh mắt nhìn chằm chằm mong đợi. Lại là một ngày hoàng hôn, Tả Thiệu Khanh bận rộn xong công vụ theo thói quen đi về cửa thành, y bò lên cổng lầu cao cao, ngắm nhìn phương Bắc tròn gờ lòng đếm thời gian, cách thời gian ẩn nhất rời đi đã 20 ngày, theo lý, hắn ta cũng nên mang người về rồi. Cho đến khi ánh mặt trời tan biến trên mặt phẳng, Tả Thiệu Khanh lại lần nữa thở dài hụt hẫng, quay người chuẩn bị xuống lầu. Bỗng nhiên, một mũi tên phá không khí tập kích đến, không đợi Tả Thiệu Khanh phản ứng liền bay qua tai y cứng rắn đâm vào trong tường đá ở trước mặt y. Nhìn chiều dài chui vào tường thành, Tả Thiệu Khanh nuốt nước miếng, mũi tên này nếu bắn trúng y tuyệt đối giữ nhiều lành ít. Nha dịch cửa thành nhìn thấy màn này lập tức hoảng hốt lo sợ, đồng loạt chạy tới chắn ở trước người Tả Thiệu Khanh, đề phòng nhìn chằm chằm bốn phía. Phương xa khói bụi cuồn cuồn, tiếng vó ngựa dần dần lọt vào tai, đợi nhìn rõ người tới, có người hô to nói. Là Lục công gia, Tả Thiệu Khanh cả người đều ngơ ngác đứng đấy, nha dịch chắn trước mặt y nhanh chóng lui ra, miễn cho che mất đường nhìn của Tả đại nhân. Tiếng vó ngựa càng ngày càng gần, ánh mắt của Tả Thiệu Khanh theo thân ảnh cao lớn kia di chuyển, cho đến khi bốn mắt nhìn nhau, y nhìn rõ ý cười trong mắt nam nhân, mới dồn sức từ trên cổng thành cao cao nhảy xuống, chi triển khinh công, chuẩn xác không sai rơi xuống trên lưng ngựa nam nhân. Ý cười trong mắt Lục Tranh tức khắc đình chỉ, ôm lấy người ngày nhớ đêm mong mắng. Em đây là nhảy lầu nhảy thành quen rồi. Chỗ, góc truyện audio.com, nào cũng dám nhảy, Tả Thiệu Khanh hai tay ôm cổ hắn, cũng mặc kệ quần chúng nhìn chằm chằm, dán chặt lên hắn. Bờ môi Lục Tranh rơi vào bên mặt y, buộc chặt cánh tay, có ngàn vạn lời muốn nói nhưng chỉ tập trung thành một câu. Ta về rồi, 2 năm sau, một thánh chỉ truyền đến Hạc Thành, tri phủ đại nhân đã hết nhiệm kỳ điều nhiệm đến hộ bộ, nhậm chức thượng thư cùng lúc ra phong nhất hàm thiếu phó thái tử thay thế thiếu phó thái tử Ôn Thư Minh trước đó vừa về hưu thăng chức thái phó thái tử. Không chỉ như vậy, ngày đầu tiên Tả thượng thư nhậm chức hoàng thượng liền ban thưởng một bộ quan bào màu tím, màu sắc tím đậm chỉ có quan viên nhất phẩm mới có thể có được giữa lúc mọi người nghi hoặc Thiên Phượng đế cười nói. Đây chính là quan phục đặc chế cho Ái Khanh, nhất phẩm phu nhân trấn quốc công Ái Khanh còn không tiếp chỉ tạ ơn. Cách chương.